Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 22, đền ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích cực kỳ thành khẩn nhìn Canavy. Nàng đã từng nghe những lời đồn về Hoàng Vương P. Lai Đinh. Mọi người đều nói ông ta là một vị quốc vương rất bình thường. Không có công lao hiển hách gì, nhưng có thể giữ vững cơ nghiệp tổ tiên để lại. Liễu Bích nhận thấy. Bất kỳ ai có thể ngồi vững trên ngai vàng, đều không đơn giản, coi thường bọn họ, chính là làm nhục trí tuệ của bản thân. Canavy cười nói tiếp xem nào. Liễu Bích nói, mọi người đều biết, đế quốc dưới sự cai trị của bệ hạ thật phồn vinh. Nhưng bệ hạ sức người có hạn, không thể mang ánh sáng của người chiếu lên từng người dân được. Vì thế trong đế quốc còn có rất nhiều người nghèo cần được giúp đỡ. Trò bợ đỡ này thú vị. Có mấy vị quan đã nhíu mày. Bọn họ không còn coi Liễu Bích như một đứa trẻ tầm thường, mà là một đối thủ gian xảo. Liễu Bích tiếp tục nói. Giống như thành St. Lubin. Theo thần biết, phía nam còn có mấy vạn người nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bệ hạ, thành St. Lubin là kinh đô của đế quốc, trái tim của đại lục Rusitan, của cả 6 khối vùng đất, 3 khối đại lục, lại cũng là khuôn mặt của bệ hạ. Nếu như sứ giả ngoại quốc đến bái kiến bệ hạ, nhìn thấy không xa thấy người nghèo ăn uống đói khát, mặc vải thô, thì sẽ đánh giá đế quốc của chúng ta thế nào? To gan, việc triều chính mà ngươi, một đứa trẻ 15-16 tuổi cũng bàn luận được à? Có người khó chịu la ầm rồi. Canavy không ngăn cản vị đại thần phản đối, ngược lại ngồi im xem nhiệt náo. Nhưng hoàng tử Craven đỡ cho Liễu Bích một câu. Các vị, Mercury nói là sự thật, có phải không? Liễu Bích đành hướng Raven mắt nhắm gật gù thầm cảm tạ. Rồi tiếp, vì thế thần muốn dùng số tiền này trợ giúp người nghèo phía Nam Thành, để bọn họ ăn được no, mặc được ấm. Như vậy bất kỳ sứ giả nào tới đế đô đều nhìn thấy một đế quốc P. Lai Đinh cường thịnh, cũng ca ngợi sự thống trị của bệ hạ. Nói xong, Liễu Bích nhìn đám đại thần mỉm cười, thầm tính trong lòng, Canavy chắc sẽ không phản đối dùng tiền của người khác mua danh cho bản thân. Phản đối thì là đồ ngốc, đối phó với một lão già ngồi vững ở vương vị mười mấy năm, những trò vặt vãnh đều không có ý nghĩa. Vì thế, nàng thành thật chọn một phương pháp chắc chắn nhất, có lời mọi người cùng chia, không chia cho người ngoài. Quả nhiên, Canavy nói, ừ, người nói có đạo lý đấy. Người thực sự muốn dùng số tiền ấy trợ giúp người nghèo chứ? Vâng. Tuy vậy số tiền có hạn, nếu như cứ thế đưa cho người nghèo thì không kéo dài được lâu. Thần nghĩ, nên dùng một phương pháp khác giúp đỡ bọn họ. Thần gọi phương pháp đó là quỹ từ thiện. Liễu Bích đánh giá phản ứng của Canavy, thấy ông ta có vẻ hứng thú, bèn giải thích, thần nghĩ thế này, lấy danh nghĩa của bệ hạ, mở một khu làm việc tại thành Nam. Người nghèo khỏe mạnh có thể có cơ hội làm công ăn lương. Người già, đau ốm có thể được giúp đỡ miễn phí. Người nghèo ở thành Nam có 6.700 người. Người chỉ có 30 hồng pha lê. Sợ là chẳng lo nổi việc cho mấy vạn người. Canavy lập tức hỏi, trước tiên có thể giúp đỡ một bộ phận. Nhưng khi phát triển lên, số người được giúp đỡ càng lúc càng nhiều. Đồng thời, các vị đại thần và người giàu trong nước có thể quyên tặng tài vật cho quỹ. Người nào quyên tặng, thần sẽ ghi tên người đó. Sau này công bố trước công chúng, khiến tất cả mọi người đều biết người đó đã làm việc tốt. Nói xong, nàng mỉm cười chờ Canavy trả lời. Chủ ý của Liễu Bích rất giản đơn, chính là đưa tiền mặt biến thành tài sản cố định và quỹ từ thiện. Canavy có quyền lực nhưng hắn mới là người quản lý kinh doanh và lợi nhuận. Canavy trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Các vị, mọi người thấy thế nào? Ta thấy có thể thử một lần. Ông ta vuốt cằm. Ai? Các ngươi, Sao chẳng có ai suy nghĩ cho thể diện quốc gia vậy? Lão ta nói như vậy, rõ ràng là tỏ ý muốn giúp Liễu Bích rồi. Liễu Bích chớp nhanh thời cơ. Nếu như bệ hạ đồng ý, quỹ đó sẽ đứng dưới danh nghĩa của bệ hạ. Con ả giảo hoạt, Canavy cười lớn mấy tiếng. Thầm nhủ, con nhóc này vì muốn một mình nuốt tiền. Đến quốc vương cũng dám lôi vào. Gan hơi lớn, nhưng ả đề nghị không tồi. Ít ra cũng có thể tăng uy danh bản thân trong dân chúng. Khiến cho đế đô ổn định hơn. Nghĩ đến đó, lão nói, nếu như các vị đều không có ý kiến, vậy quyết định thế đi. Lấy 30 hồng pha lê trong tài sản của lương thuế quá cố quan đại thần giao cho Mercury. Để nàng dùng danh nghĩa của ta giúp đỡ người nghèo thành nam. Cũng là cho đế quốc, cho quốc vương ta nâng cao uy tín. Lúc đó, một lão già áo đen đứng đầu ho khan một tiếng rồi bước ra. Mọi người đều nhìn lão. Lão nói lớn, thần thân là thủ tướng đế quốc. Xin hưởng ứng đề nghị của bệ hạ. Quốc vương và thủ tướng đều mở miệng rồi. Lập tức có hơn nửa số đại thần tán thành. Sự tình cơ bản đã được định đoạt. Tuy vậy việc thiện này Bách Sắc tuyệt đối không có phản ứng. Bởi vì việc tốt này là do Liễu Bích tự nghĩ ra. Chỉ tới khi việc tốt trở thành sự thật, hạt hoa sẽ phát triển. Tiếp sau đó, thủ tướng lại nói, Mercury không hổ là sự tinh khiết của thành St. Lubin. Tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ cho đế quốc. Ta với danh nghĩa cá nhân quyên tặng 800 hồng xu để giúp đỡ người nghèo thành nam. Đây là thủ tướng Benedop rồi. Liễu Bích nhìn kỹ lão hơn. Lão già này vì sao giúp đỡ mình? Lão làm thế là cho không mình 800 hồng xu sao? Benedop dường như nhìn Liễu Bích rất vừa mắt. Tiếp tục nói. Thêm vào, Mercury không thể dùng danh nghĩa bình dân thay bệ hạ quản lý sản nghiệp được. Vì thế ta đề nghị ban tước cho nàng. Ít nhất là nữ tước. Lần này, cả bệ hạ Canavy và Brownie đều kinh ngạc. Benedop là lão hồ ly nổi tiếng gian xảo ở đế quốc. Không lợi không làm, lão tận tâm giúp Liễu Bích như vậy vì lẽ gì? Các đại thần khác cũng kinh ngạc. Tuy thế, bọn họ dường như nhớ ra điều gì. Một lúc sau không còn ngạc nhiên nữa. Liễu Bích không tin có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống. Nàng nghi ngờ nhìn Benedop. Benedop cũng nhìn Liễu Bích. Đôi mắt lão dường như có gì đó kỳ lạ. Giống như đang mong ước Liễu Bích. Lão già này không phải muốn lấy lòng ta chứ? Không phải vì dung mạo của ta đấy chứ? Liễu Bích ớn lạnh, suy nghĩ. Lúc đó Canavy vung tay. Được, ban cho nàng là nữ huân tước. Mercury, người có thể đi rồi. Trong vòng 3 ngày đưa bản kế hoạch lên cho ta. Các vị, chúng ta tiếp tục thảo luận 70 hồng pha lê còn lại xử lý thế nào. Trong đại điện lại bắt đầu ồn ào. Mọi người đều vội vã tranh đoạt di sản. Chỉ có Potter nhìn Liễu Bích với ánh mắt tán thưởng lúc nàng bước ra khỏi cửa. Nhìn ánh mắt Potter, Liễu Bích cười nhạt. Nếu như không có vị đấu thần cường đại sau lưng, lão có giúp bản thân tranh đoạt không? Liễu Bích hiểu rất rõ. Thánh giáo làm lợi cho nàng một chút, nhưng đều vì muốn tốt với vị đấu thần sau lưng nàng. Có thể nói, nàng là một con cờ giữa hai người khổng lồ, một kẻ bị lợi dụng. Hiện tại nàng có thể làm, chính là tìm cách thu được lợi nhiều nhất giữa hai con người yêu thế. Có thể coi như đang nằm trên mép dao. Nguy hiểm càng lớn tiền kiếm được càng nhiều. Kiếp trước Liễu Bích tin tưởng điểm này. Kiếp này cho thánh khí vào áo ngực lừa Potter. Cũng vì điểm đó, Toya đi theo Liễu Bích ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức tươi cười chộp tay Liễu Bích. À, muội muội thân ái. Ngươi hiện tại là nữ huân tước có tiền lương hàng tháng là 800 hoàng xu. Thế nào? Định cho đại ca thân ái của ngươi bao nhiêu đây? Đảm bảo đại ca ngươi có đủ tiền đi cưa gái là được rồi. Liễu Bích trả lời cho qua. Nàng còn mãi suy nghĩ việc khác. Đại ca, Benedop và phụ thân có phải cùng một phe không? Không tính thế. Lão già đó chẳng đắc tội với ai cả. Vậy vì sao lão ta giúp ta? Liễu Bích thắc mắc, ta không thể tu luyện đấu khí. Cũng chẳng phải quan lớn. Lão ta giúp ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Toya trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Trời ạ, người không biết à, Benedop là ông nội của Anvis. Thường ngày lão ấy rất hay bênh vực cháu trai đó nhất đấy. Liễu Bích hoang mang không hiểu. Anvis là ai? Tổ tiên ơi, xin ngài cứu con nhóc Mercury đáng thương. Toya nói oang oang, đến khi vệ sĩ cung đình quát lên, hắn mới cúi đầu cười. Nói cho ngươi biết Anvis. Toya, để ta nói. Một người từ trong đại điện bước nhanh ra. Liễu Bích nhìn, hóa ra chính là thủ tướng Benedop. Anvis là cháu trai ta. Anh của Ami. Ami là thiếu nữ mà ngươi cứu ngày thần an. Trong đêm yến tiệc, cách chương.